Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, phản chế. Vu Phượng Cử nghe được Chu Lập Khôn là luật sư về sau, trong lòng cảm thán một tiếng, xem ra Trương tổng lần này là rõ ràng muốn thu thập lý trí của cả nhà. Nếu không, cậu cùng cháu ngoại ở giữa lớn bao nhiêu thù đạt được động luật sư. Bất quá đây đối với Phượng Nâng tới nói ngược lại là dễ làm. Hắn vốn chính là tới giúp Trương Dịch Bình sự tình. Có Chu Lập Khôn loại này tụng côn tại, thì bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Sau đó Vu Phượng Cử nhẹ gật đầu, cười đối Chu Lập Khôn nói ra. Đã chúng ta có chuyên nghiệp pháp vụ nhân viên tại, sự tình liền dễ làm nhiều. Chu Lập Khôn theo trong túi áo trên lấy điện thoại di động ra. Chỉ nó nói ra, hôm nay nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện ta đều quay chụp xuống dưới. Cái này sẽ thành cho chúng ta về sau khởi tố trọng yếu chứng cứ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người ở đây, trong ánh mắt mang theo một vệt băng lãnh cùng tà ác quang mang. Lý Chí Quốc, xâm hại ta người trong cuộc tư nhân tài sản, đồng thời lấy ngang ngược tư thế cự không bồi thường. Lý Phong, tụ tập đám đông nháo sự, đồng thời lấy hung khí uy hiếp ta người trong cuộc cá nhân an toàn, có liên quan đen hiểm nghi. Lý Chí Quốc một nhà, nghiêm trọng làm trái trị an quản lý điều lệ. Những thứ này ta tất cả đều ghi xuống, đồng thời sẽ theo lệ đối với các ngươi nhắc lên tố tụng. Vu Phượng Cử nhịn không được nhíu mày, không hổ là máu lạnh vô tình, chỉ nhận tiền không nhận người đại luật sư, chụp mũ có bài bản hẳn hoi. Bất quá Chu Lập Khôn lần này cũng không phải chụp mũ lung tung, mà chính là có lý có cứ, cho nên nói cái này so bình thường thưa kiện nhẹ nhõm nhiều. Thật sự là bởi vì làm đối thủ quá cùi bắp, đưa đến trước mặt hắn để hắn giết, đánh loại này kiện cáo. Đối với hắn mà nói thì cùng đánh người máy một dạng. Vu Phượng Cử nghe Chu Lập Khôn nói xong, đối phương đồn trưởng nói ra, nghe được Chu luật sư nói sao? Những người này tụ tập đám đông nháo sự, nên xử lý như thế nào? Phương đồn trưởng quay đầu nhìn về phía Lý Phong, ánh mắt cũng biến thành trang nghiêm nghiêm túc lên. Đem đi đầu gây chuyện Lý Phong bắt lại. Bên cạnh hai tên cảnh sát nghe được mệnh lệnh, lập tức liền tiến lên đem Lý Phong hai tay móc ngược đi qua. Lý Phong gấp, vội vàng hô lớn, ta oan uổng a, ta chuyện gì đều không làm a. Chu Lập Khôn lắc lắc điện thoại di động của mình, khinh thường nói, người vừa mới làm hết thảy ta đều có video làm chứng. Về sau có lời gì đối quan tòa nói đi đi. Nhìn đến Lý Phong bị bắt, phía sau hắn những cái kia công người đưa mắt nhìn nhau, không có một cái nào dám nhúc nhích. Lão Trần cảnh quan đi qua chỉ lấy bọn hắn nói ra, lập tức trở về các ngươi chơi sống địa phương đi. Lần này coi như các ngươi gặp may mắn không có động thủ, không phải vậy liền các ngươi một khối chảo. Những công nhân này kỳ thật đều là Lý Phong kêu đến chống đỡ chàng tử. Nhìn thấy Lý Phong bị bắt, hiện trường lại có đại nhân vật, bọn họ đương nhiên không đến mức tìm đường chết. Cho nên mọi người vội vàng đem trong tay công cụ ném vào trên máy kéo, đứng xa xa, sợ việc này lan đến gần chính mình. Lúc này thời điểm, nhìn đến Lý Phong bị bắt, vợ hắn cùng nhi tử nhất thời gấp, hai người từ dưới đất bò dậy, trong miệng hùng hùng hổ hổ thì phóng tới cái kia hai cái áp lấy Lý Phong cảnh sát. Các ngươi thả ta ra nam nhân, các ngươi dựa vào cái gì bắt hắn? Thả cha ta, ta CNM. Hai người còn muốn lấy lưu manh vô lại phương pháp chơi lưu manh. Trương Dịch nhìn lấy chính mình thân yêu biểu tẩu cùng cháu họ khó qua như vậy, cũng là không đành lòng. Hắn liền hảo tâm nhắc nhở Phương đồn trưởng, đánh lén cảnh sát đây cũng không phải là việc nhỏ, thì cùng một chỗ bắt đi. Người một nhà đương nhiên muốn chỉnh chỉnh tề tề. Trương Dịch thích nhất giúp người hoàn thành ước vọng. Phương đồn trưởng khóe miệng có chút đắng chát. Kỳ thật tại nông thôn, mọi người vẫn là thói quen tại không đem sự tình làm đến như vậy thượng cương thượng tuyến. Thường thường đều là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, muốn là chuyện gì đều nghiêm ngặt dựa theo quy củ đến làm. Cái kia mọi người thì nửa bước khó đi. Bất quá bây giờ ngay trước Vu Phượng Cử trước mặt, Hắn cũng biết Trương Dịch thân phận tôn quý, chính mình không thể trêu vào, chỉ có thể làm theo, đem hai người kia bắt lại, cùng một chỗ đưa đến cục cảnh sát bên trong thẩm vấn. Lúc này thời điểm, mắt nhìn thấy Lý Phong một nhà ba người đều bị bắt. Giữa đám người đi ra một vị lão đại gia tới. Hắn là Lý Chí Quốc thúc thúc. Dựa theo bối phận Trương Dịch còn phải gọi hắn một tiếng ông ngoại. Ai, Tiểu Dịch, vấn đề này đến mức huyên náo lớn như vậy sao? Đều là người trong nhà, giáo huấn một chút thì được. Vợ hắn cùng hai tử ngươi liền bỏ qua đi. Trương Dịch cháu họ Tử Tài mười mấy tuổi liền để bắt đi vào, quả thật làm cho một số người của Lý gia thôn nhìn lấy không đành lòng. Nhưng là Trương Dịch chỉ là nhìn vị này ông ngoại liếc một chút, thì nhàn nhạt cười hỏi ngược lại. Ông ngoại, vừa mới Lý Phong mang người muốn đánh ta lúc, cũng không có thấy các ngươi ra mặt ngăn đón a. Lý ông ngoại nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Con người của ta a, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Hôm nay việc này nếu không phải là bởi vì Lý Chí Quốc vẽ xe của ta, có thể đến mức đến phân thượng này sao? Trương Dịch nhàn nhạt nói. Sau đó nhìn về phía vẫn tại trên mặt đất giả chết nhị cữu. Ngài nói đúng hay không a? Nhị cữu, sớm đem tiền bồi thường cho ta. Hôm nay những sự tình này đều sẽ không phát sinh. Nằm dưới đất Lý Chí Quốc cổ họng giật giật, nhưng là vẫn không có đứng lên. Vấn đề này làm lớn, hắn cũng không biết cái kia kết cuộc như thế nào. Nghĩ không ra huyện quan lớn đều tới, hắn dọa đến kém chút tiểu trong quần. Làm sao bây giờ? Liền xem như nhi tử một nhà ba người đều bị bắt, hắn cũng không dám đứng lên. Nếu không mình khả năng cũng phải tiến vào. Phương đồn trưởng khiến người ta đem Lý Phong một nhà ba người áp lên xe cảnh sát. Sau đó cười đối Vu Phượng Cử cùng Trương Dịch nói ra. Vu thư ký, Trương Tổng, ngài nhìn xử lý như vậy vẫn còn sao? Vu Phượng Cử thì là đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Dịch. Hiển nhiên, hôm nay việc này xử lý như thế nào phải xem Trương Dịch ý tứ. Mà Trương Dịch cười nhạt một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Chu Lập Khôn. Hai người ánh mắt một phát truyền, Chu Lập Khôn lập tức minh bạch Trương Dịch ý tứ. Hắn trong lòng cũng là có chút mừng rỡ. Người lão bản này phong cách làm việc rất hợp khẩu vị của hắn. Hắn nhìn về phía Phương đồn trưởng, nụ cười có chút lạnh. Chuyện của bọn hắn là xử lý xong, nhưng là Phương đồn trưởng ngài đi hỏi để có phải hay không cái kia giải quyết một cái. Phương đồn trưởng quá sợ hãi, trên ót mồ hôi lạnh chảy càng nhiều. Xung quanh, Chu luật sư ngài đừng nói giỡn, ta có thể vẫn luôn tại theo lẽ công bằng chấp pháp. Chu Lập Khôn đưa di động lấy ra, vạch đến vừa mới thu Phương đồn trưởng cái kia một đoạn đưa cho Vu Phượng Cử nhìn. Vu thư ký, cái này dù sao cũng là các ngươi hệ thống nội bộ vấn đề. Ta nghĩ ta cùng Trương Tổng không quá thích hợp tham dự. Liền từ ngài đến giải quyết đi. Vu Phượng Cử thấu qua điện thoại di động, thấy được Phương đồn trưởng mới vừa tới thời điểm là như thế nào một bộ thái độ. Hắn sầm mặt lại, ngay ngắn, ngươi chính là như thế chấp pháp sao? Phương đồn trưởng lời nói đều sẽ không nói. Vu thư ký, ta, ngày mai ngươi cho ta đến trong huyện đi một chuyến. Ta phải thật tốt xử lý một chút vấn đề của ngươi. Phương đồn trưởng cả người lập tức dường như già đi 10 tuổi. Cái này, chính mình chỉ sợ muốn bị giáng cấp xử lý. Vu Phượng Cử xoay đầu lại hướng Trương Dịch xin lỗi nói ra. Xin lỗi, Trương Tổng, để ngài nhìn chuyện Tiếu Lâm, là ta không có để ý tốt thuộc hạ của mình. Trương Dịch đối Vu Phượng Cử cách làm tương đối hài lòng, liền vội vàng cười nói ra. Ai tương đương Vu thư ký trăm công nghìn việc, cũng không có khả năng bận tâm đến Linh Cử huyện mỗi cái xó xỉnh. Nhưng là ngài xử sự chi công chính, ta là nhìn ở trong mắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.